Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới 5. Chương 386, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu dẫn, nữ hài với đôi môi đỏ kiều diễm ướt át ở giữa môi răng nghiền ngẫm ra hai chữ này. Chợt cười khẽ lên, cười cái gì? Tô Mạch nhíu mày, đôi chân trắng nõn ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cung duyên dáng, đạp xuống giường. Mắt cá chân có đeo theo chiếc lục lạc màu bạc, đinh linh linh, âm thanh thanh thúy động lòng người. Phong hoa chân trần trụi đạp lên trên nền đất phủ đầy đá cẩm thạch đen đặc nhẹ nhàng hướng về phía thiếu niên mà đến gần. Thiếu gia, chẳng lẽ không phải ngài phân phó William quản gia, để hầu gái thay y phục như thế này cho nhân gia sao? Nhóm hầu gái tiểu thì đó còn bảo nhân gia ở chỗ này chờ thiếu gia đâu. Cho nên, thiếu gia như thế nào có thể nói đây là câu dẫn chứ? Thời điểm nói ra hai chữ, nhân gia, này, nữ hoàng bệ hạ chính mình trước tiên run lên ba cái, bất quá mặt sau cũng thực sự càng nói càng thuận miệng. Âm sắc thanh mị, giọng nói kiều kiều mềm mại, lại xứng với khuôn mặt nhỏ mỹ diễm của Thẩm Loan, thế nhưng có vẻ hợp không tả. Bề ngoài mỹ lệ, luôn có tính mê hoặc cực kỳ mãnh liệt. Thiếu niên cặp mắt vốn dĩ xinh đẹp cao quý quả nhiên hiện lên một tia mê mang cùng tự hỏi. Là như thế này sao? Hắn khi nào phân phó qua William loại chuyện này? Hơn nữa thiếu gia tốn 2.000 vạn tinh tệ mua nhân gia còn không phải là muốn. Nói vậy, Tô Mạch theo bản năng mà buông ra một câu. Đợi khi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện khuôn mặt nữ hài ngây ngô mà mỹ diễm đã. Gần trong gang tắc, không biết hương khí sâu kín trên cơ thể nàng từ đâu mà có, nhưng nó cứ như có như không thấm vào chóp mũi, câu hồn đoạt phách. Thiếu niên bỗng nhiên lùi lại một bước, động tác cứ như tránh còn không kịp, nữ hài tựa như trước mắt là cái hồng thủy mãnh thú gì đó vậy. Tô Mạch phản ứng lại trong lòng xẹt qua một tia ảo não. Lại ngước mắt nhìn lại, nữ hài kia đã cong cong lên đôi môi đỏ kiều diễm ướt át. Mắt sáng xinh đẹp lộ ra ý tươi cười như không cười. Cực mỹ, lại nhìn chằm chằm đến nỗi người ta cũng phải mặc danh chột dạ. Rõ ràng áo rách quần manh, thậm chí cách ăn mặc như này đối với cô gái tốt mà nói có hàm chứa ý tứ nhục nhã nhất định. Nhưng với nàng, với thần thái cử chỉ đó lại không thấy một chút quẫn bách xấu hổ buồn bực hoặc là hèn mọn lấy lòng nào. Phảng phất trên người nàng đang ăn mặc hoa phục cao quý hoa mỹ của vương thất mà hoàn toàn không phải là thứ tinh tế chuyên dụng như. Nổi, y tình, tú này, Tô Mạch mất tự nhiên rời đi ánh mắt khụ khụ vài tiếng giải thích. Ta không có hạ mệnh lệnh như vậy, nhất định là William tự chủ trương. Nga, rõ ràng ngữ khí không tin, trầm mặc bao trùm căn phòng trong khoảnh khắc, Tô Mạch thực mau khôi phục lại chấn định trong xương cốt của thiếu gia quý tộc nhân Miêu, thần thái trong nháy mắt cao quý yêu nhã lên. Cô tin hay không tùy thích, niệm tình ở chỗ cô là người không biết, vô tội nên dưới tình huống này ta cũng không so đo với việc cô nhúng chàm giường của bổn thiếu gia. Hiện tại, rời khỏi nơi này ngay lập tức. Dứt lời quay đầu, một bộ dáng không muốn nhiều lời nữa. Thái độ lãnh đạm tới cực điểm, chỉ là từ góc độ này của phong hoa xem qua có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, đôi vành tai tinh xảo như ngọc của ai kia. Càng thêm ửng đỏ, ân, nữ hoàng bệ hạ quyết định thay đổi cái nhìn đối với tên. Miêu, này, nguyên lai, miêu cũng có thể, đáng yêu như vậy nha, muốn xoa xoa quá, nhưng, không phải hiện tại. Phong hoa chớp chớp mắt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia thật sự không cần nhân gia sao tương đương, Lan, tự xưng là nhân miêu cao quý yêu nhã quý tộc đều muốn thô bạo mắng ra. Tấm tác, chuyển biến tốt liền thu được trước, phong hoa quyết định làm chút chuyện tìm đường chết cuối cùng. Nàng nhón mũi chân, ở bên má thiếu niên trắng nõn tinh xảo rơi xuống một cái hôn mềm nhẹ như mộng. Nhớ kỹ ta tên Thẩm Loan, một cái chạm nhẹ nhàng liền tách ra. Ở trong lúc thiếu niên còn đang ngây ngốc đứng đó, chưa phục hồi tinh thần lại với chuyện động trời vừa rồi, nàng đã nhanh nhẹn rời đi. Chúc thiếu gia đêm nay mộng đẹp chú, Loan Oan, một tiếng, vì hai bộ hiện tại mình đang edit nó khác không thời gian thế giới, một bộ dân quốc một bộ tinh tế, nên một ngày mình ra chương bên này một ngày ra chương bên kia nhá. Chứ không nó bị rối lộn tùng phèo á mà, 875 uất, cách chương.